Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên, để tôi có cách. Nói rồi quay sang Liệu Thăng. Ê tên khửa, ngon qua bắt ta này. Đúng mi bắt được ta, không bắt được làm chó, lêu lêu. Tôi cố tình chiều ngay hắn, để hắn tấn công. Vậy như rằng hắn gầm lên, rồi thúc ngựa lao tới. Tôi cắm thuận thiên kiếm xuống đất, chờ đợi cho tới khi hắn cách tôi chỉ còn 4-5 mét. Thế vậy Trần Hạo Nhiên lo lắng hét lên. Chàng anh, cẩn thận! Đúng lúc này tôi lấy ra Khâm Sai lệnh niệm phép. Nam Tào Đế Quân, chuyển thế luân hồi, hiệu triệu quỷ môn, mở. Vế quỷ môn quan mở ra sau lưng tôi. Tôi lách nhẹ người ngay trước khi con ngựa lao vào. Theo đà, cả Liệu Thăng lao vào trong quỷ môn quan. Tôi giải trừ linh lực lập tức đóng quỷ môn quan vào. Một khi đã vào thì không thể nào ra được, trừ phi có người mở ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã chiến thắng rồi. Cuối cùng tôi cũng làm được. Chợt nhớ ra Thích Thanh Tú đang bị trúng thi độc, tôi chạy ra xem. Thanh Tú, cậu sao rồi? Cậu ta yếu ớt nói. Tôi không sao, chúng ta thắng rồi sao? Phải, chúng ta thắng rồi. Đi, tôi đỡ cậu dậy. Tôi dìu Thanh Tú qua bên chỗ mọi người. Cả đám lặng nhìn đống chiến trường. Thật không khỏi làm người ta kinh ngạc. Cuộc chiến đã kết thúc. Tôi ném một lá bùa vào đống xương cốt. Tất cả bốc khói cháy thành những tinh phách bay lên bầu trời. Lát sau xe cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã tới. Vì chính quyền tưởng có thiên tai nên cử người đến ứng cứu. Một ông tránh thanh tra thấy tôi đỡ ông Hiệp chạy lại. Chủ tịch, ông sao rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện dài lắm, mau đưa ông ta đi cấp cứu đi. Các bác sĩ ra xem kiểm tra đám đệ tử của Long Hiêm và ông ta rồi cho lên cáng đưa đi. Khi đi qua tôi kêu dừng lại đặt tay lên bụng hắn vận sức. Hạo Nhân hỏi, cậu làm gì vậy? Tôi hủy huyệt đan điền của lão. Sau này hắn sẽ không thể làm phép hại người nữa. Tôi đưa Thanh Tú đến bệnh viện và dùng thuốc của Lê Gia giải thi độc cho cậu ấy. Vì bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng mấy hôm nên chúng tôi đã nán lại. Lý Tiến Bảo thì về nhà trước để báo cáo với người nhà. Hôm sau tại bệnh viện, ông Hiệp tới phòng bệnh của Thanh Tú. Lúc này cả tôi và Trần Hạo Nhiên đang ở đó. Vừa vào ông ta hù hời. Chào các vị đại sư, các vị đã khỏe hơn chưa? Thanh Tú hòa thượng thế nào rồi? Tôi khách sáo đáp. Cảm ơn ông, bạn tôi mai là xuất viện được rồi. Để ông cất công tới đây thật ngại quá. Không hề gì, tôi phải cảm ơn các cậu vì không quản ngại khó khăn hiểm nguy cứu mọi người. Thay mặt người dân cổ Pháp và nước Việt Nam, xin cảm ơn các cậu. Hình như còn một vị nữa đâu mà tôi không thấy ở đây. Ý ông là Lý Tiến Bảo. Cậu ta trở về nhà rồi. Ông Hiệp gãi đầu. Ra là vậy. Phải rồi chắc anh đạo trường. Thế còn những cái giếng tên Nghiêm kia để lại làm như thế nào? Ông cho người lấp giếng bằng vôi hòa với bột chu sa, đồng thời dựng ở đó một cái miếu nhỏ để cho những linh hồn bị Lão Nghiêm bắt giữ được thờ cúng, coi như là an ủi phần nào cho họ. Thế còn Lão Nghiêm, ông xử lý thế nào rồi? Ông Hiệp thở dài, mặt phân trần. Vì là có yếu tố tâm linh tà gì nên không có bằng chứng kết tội lão. Chúng tôi chỉ trục xuất hắn và hai tên đệ tử về nước và vĩnh viễn không được trở lại Việt Nam. Vậy cũng được. Thôi, tôi không làm phiền các vị nữa. Xin cáo từ, hẹn gặp lại. Tôi lấy trong túi ra một lá bùa tam giác đưa ông ta. Đây bùa trừ tà, đeo nó vào thì không có ma quỷ nào dám hại ông đâu. Ông Hiệp nhận lấy rồi cảm ơn rối rít, sau đó ra về. Ngày hôm sau làm thủ tục ra viện cho Thích Thanh Tú, chúng tôi trở về nhà nghỉ thu dọn đồ đạc để hôm sau về. Tối hôm đó chúng tôi đi liên hoan một bữa no say. Sáng hôm sau trở về, chúng tôi lên xe trở về nhà sau chuyến đi hơn 2 tuần với bao chuyện gặp phải. Trần Hạo Nhân nói, này, tay Lý Tiến Bảo đấy cũng được ấy nhỉ? Tức là tôi chưa kịp hỏi nhà cậu ta, nếu không tôi sẽ qua chào cậu ta một tiếng, dù gì nhờ có cậu ấy chúng ta mới chiến thắng. Cậu nói đúng, tôi sơ suất quá, thôi thì có duyên gặp lại vậy. Đi được một đoạn tôi kể nói, cái này cậu cũng thiêng thật, khéo sau đốt rác cũng lên. Trần Hạo Nhiên chưa hiểu hỏi, ủa là sao? Cậu nhìn phía trước xem. Tôi đi chậm chậm, đã thấy Lý Tiến Bảo đang đứng ở phía trước, sau lưng đeo một cái ba lô, nhìn chúng tôi cười. Tôi vui mừng dừng xe lại xuống hồ hời. Cậu đây rồi, may quá, chúng tôi định tạm biệt cậu mà không biết cậu ở đâu, tốt quá rồi. Lý Tiến Bảo ngại ngùng, thì thật ra tôi cũng quên họ các cậu ở đâu, hôm nay tôi có ý định ở đây để chờ các cậu. Tôi đã nói với gia đình mình là sẽ ra ngoài chu du thay vì cứ ở ẩn tu như trước. Tôi muốn người ta biết Lisa vẫn tồn tại và vẫn là người của pháp thuật hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net